Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Lục Thanh Bình chém ngang lưng Sa Hầu Hiên. An Như Sơn kẹp 200.000 đại quân, binh lâm thành hạ, đại quân áp cảnh, kết quả lại bị Lục Khởi ngang trời hiện thân thành Quân Châu. Tại đương thời hai đại khủng bố võ giả quyết đấu phía dưới, An Như Sơn bị vô tình nghiền ép, thê thảm bị thua, hoành kích rơi bay ở bắc đường 200.000 trong đại quân. Thoáng chốc đại quân ầm ầm loạn thành một đống. Lão tướng Sa Hầu Hiên hết tất cả có khả năng, tại tổ chức có thứ tự rút lui, biết phủ chủ bại về sau. Cái này 200.000 đại quân cho dù nhân số lại nhiều, cũng không có đánh một trận chi tâm khí. Lúc này nhất định là bắc đường binh sĩ người người cảm thấy bất an. Ngay cả vậy nhưng chống lại mười mấy mười ngàn người bắc đường võ thần đều bị Lục Khởi quét xuống. Trước trận, bọn họ người lại nhiều cũng đánh không lại càng mạnh một bậc Lục Khởi mang binh trùng sát. Nhưng, ai ngờ ngay tại đại quân tận khả năng có thứ tự rút lui, muốn bảo trì nguyên khí, mưu đồ làm lại từ đầu thời điểm, cho Sa Hầu Hiên trong lòng một kích chí mạng, là phương xa phía tây dưới sườn núi, mang theo 10.000 khinh kỵ binh, như thiểm điện thẳng lướt hướng đại quân trong trận ương áo trắng tiểu tướng. Cái kia 10.000 khinh kỵ binh, từ phía tây trên sườn núi lướt xuống, có thể như một thanh thiên đao, trùng sát tiến đến, có thể đem 200.000 đại quân từ giữa đó chặn ngang chặt đứt. Vốn là bối rối rút lui, đến lúc đó đầu đuôi không thể nhìn nhau, sẽ phát sinh cái dạng gì kinh khủng cực kỳ bi thảm một màn, làm lão tướng Sa Hầu Hiên có thể nào không rõ ràng. Lục Khởi dụng binh, Sa Hầu Hiên ở trong lòng run giọng kêu to, đây chính là thời xuân thu binh thần. Hắn không riêng thần binh trên trời rơi xuống đến thành Quân Châu, lấy đầu tướng phương thức, tại hai quân trước trận quét ngang bắc đường thống soái, khiến bọn họ quân tâm đại bại, đồng thời đã sớm cùng trò chuyện tốt hết thảy, để cái kia bạch bào tiểu tướng các loại. Sa Hầu Hiên bỗng nhiên trong mắt điện quang lóe lên, hắn nhận ra Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình từ bắc đường trốn về nam tùy thời điểm, toàn đường gián thiếp bảng truy nã đơn. Thời gian một năm, thiếu niên này, vậy mà, cứ việc đã sớm trên giang hồ truyền ra uy danh hiển hách. Sa Hầu Hiên cũng nghe đến một chút tiếng gió, nhưng giờ khắc này, tận mắt nhìn đến Lục Thanh Bình đã xuất lĩnh kỵ binh, trùng sát tới gần 200.000 đại quân cánh trái. Cái kia ngút trời tông sư huyết khí, thời gian một năm, tu vi như thế, quái thai như vậy. Diêm phù tiên võ giang hồ, chưa từng có qua dạng này tu hành tốc độ. Tề vương tôn sao, hô hô hô móng ngựa đạp đạp, như sấm nổ vang, kỵ binh a không tốt, trốn a có đếm không hết sở kỵ binh từ cánh trái giết tới. Bắc đường cánh trái trong đại quân, bọn vốn là tải chạy tán loạn, lúc này gặp lại Lục Thanh Bình mang theo kỵ binh, như tử thần áp bách mà tới, thoáng chốc, vô cùng tuyệt vọng, kiềm chế đến làm bọn hắn hít thở không thông tuyệt vọng. Lục Thanh Bình một ngựa đi đầu, dưới hông bạch mã, như truy phong long câu, trong tay một cây thật dài chảm đao, giống như bắc đường mạch đao kiểu dáng, lại có chỗ khác biệt, phẩm chất cao hơn, giết, thế tử ánh mắt như lãnh điện, không lưu tình chút nào. Trong tay trường đao quét ngang, móng ngựa bước qua chỗ, ánh đao như trường hồng lướt qua, xoẹt xoẹt xoẹt, không thể đếm hết được thịt nát cùng huyết quang, tại hắn móng ngựa cùng dưới đao bắn tung tóe, ầm ầm ầm, 10.000 khinh kỵ binh, tại Lục Thanh Bình dẫn đầu dưới, như thần kiếm cắm vào 200.000 đại quân xương sườn, đồng thời một đường hướng về phía trước, muốn đem cái này 200.000 đại quân hóa thân cự nhân, chảm làm hai nửa, toàn diệt tại thành Quân Châu bên ngoài. a, trốn a, giết a, tuyệt vọng cùng gào thét, cừu hận cùng sát ý, tràn ngập đầy chiến trường. Hô hô hô, Lục Thanh Bình tay cầm thật dài chảm đao, thần đao đao pháp thẳng lướt mà ra, như kinh hồng, như du long, cho Bắc Đường binh sĩ mang đến tử vong ác mộng. Thê diễm đỏ tươi, ngửa mặt lên trời đầu lâu, toái thi, huyết tương, nhuộm đỏ thiếu niên một thân màu trắng đem bào. Chỉ nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn đã xông vào cánh trái 1/3, dưới đao là vô số Bắc Đường binh sĩ đầu lâu, toái thi, trên giang hồ vô địch tiểu tông sư, trên chiến trường mới lộ đường kiếm, chính là quét ngang vô kỵ. Nam tùy tiểu tướng chớ có càn rỡ, Tiết Liên Sơn đến giết ngươi. Cánh trái khinh kỵ tướng quân từ Lục Thanh Bình mang đồng thời giết vào, liền vội vã mà đến một kháng, lại ngăn không được Lục Khởi vì nhi tử lần này tập kích trận tâm chuẩn bị tốt Bạch Long Câu. Cho đến giờ phút này, vị này Bắc Đường đại tướng, một thân tông sư huyết khí mới tới gần Lục Thanh Bình, đến đem ở vào trong vạn quân, trong tay một cây ô kim côn, một thân đỏ thẫm khôi giáp, toàn thân tản ra ác chiến xa trường nhiều năm huyết khí cùng sát khí. Xa trường bên trên tông sư, muốn so trên giang hồ tông sư lợi hại mấy lần. Bên người là tán loạn cùng chém giết chạy trốn tùy đường giao chiến binh sĩ. Hồ tương đương Bắc Đường cánh trái tướng quân Tiết Liên Sơn một gậy vung ra, kéo theo khủng bố kình phong, không khí đều bị một gậy này đánh nổ. Tựa hồ một đầu độc giao hướng phía Lục Thanh Bình vung tới một cái đuôi. Keng, thế tử một đao quét ra, binh khí chạm vào nhau, bắn tung tóe đốm lửa bắn tứ tung. Tiết Liên Sơn cảm nhận được có dâng trào cự lực truyền lại mà đến, sắc mặt kinh hãi, tê, một đao chém xuống cự lực. Tiết Liên Sơn miệng hổ lập tức nổ tung, trong tay dính đầy huyết tương, đau nhức tê một hơi, kém chút đem ô kim trường côn rời tay. Không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút, cột sống phát lạnh khí, tiểu tông sư tiện tay một đao, vậy mà kém chút đánh bay binh khí của mình. Cái này sao có thể? Ngay tại Tiết Liên Sơn tâm thần bất ổn, con người vì đó thít chặt, lập tức muốn thúc ngựa mà lúc đi. Lục Thanh Bình duỗi ngựa hướng về phía trước, sắc mặt không chút nào đổi, lạnh lùng cười nhạo, thật giao long đều được hóa thành bản thế tử dưới đao quỷ. Không nói đến ngươi cái này bất tài lão tướng. Nương theo lấy thiếu niên khí thịnh lời nói, thê diễm thần đao vung lên mà ra, huyết khí mang theo tinh thần. Ông tương đương một đao kia giống thác nước treo cao, đón đầu đánh xuống, bàng bạc kinh lực mang theo mênh mông thâm ý, cuồn cuộn từ lưỡi đao dưới truyền đạt mà tới. Xoẹt. Trên chiến trường một vòng tơ máu cùng hắc tuyến đồng thời xuất hiện, giống như một đao đem thiên địa đều chém thành hai nửa. A, một tiếng tại trong vạn quân kêu thảm, nhất là dễ thấy, vị này cánh trái đại tướng quân, xa trường tông sư, chỉ cùng thế tử điện hạ giao thủ hai chiêu, liền bị một đao đánh xuống, cả người lẫn ngựa phân thây thành hai đoạn. Nơi xa, Sa Hầu Hiên kinh hãi cú sốc, hắn đem Lục Thanh Bình thần uy để ở trong mắt, làm sao đều không nghĩ tới cái này Lục Khởi mới 15 tuổi nhi tử, chỉ một chiêu liền đem một vị xa trường tông sư đại tướng phân thây hai nửa, đồng thời một đường mang binh muốn triệt để đem đại quân phân hai đoạn. Không được, trừ ta ra, căn bản không bất luận cái gì có thể ngăn được cái này con trai của Lục Khởi trùng sát. Như bỏ mặc hắn trùng sát đến cùng, ta cái này 200.000 đại quân thật muốn bị phân hai nửa, toàn quân bị diệt nơi này. Sa Hầu Hiên trong mắt hung ác chỉ riêng một bốc lên, tọa hạ hắc hổ gào thét một tiếng, chạy như bay, muốn lấy 200.000 đại quân chi nguyên bản đại soái chi thân, tự mình chặn đường Lục Thanh Bình. Thời xuân thu cửu lão, từng cái là vạn người không thể địch Xa Trường lão tướng. Đừng nhìn Ân Phục Long tại An như sơn thủ hạ, một chiêu liền bị đập chết. Cái kia thế nhưng là đối mặt chí cảnh đỉnh phong võ thần. Tại cung cảnh đại tông sư ở giữa, nếu là đem cái này thời xuân thu cửu lão cùng giang hồ võ lâm trước 10 đại tông sư đến một trận sinh tử đấu, tuyệt đối sống đến sau cùng. Hơn phân nửa là những thứ này Xa Trường lão tướng, nhất là Xa Hầu Hiên, một cây trường thương nơi tay, một thân sát lực càng thêm gấp 10. Coi như để hắn đi khiêu chiến nhân bảng trước 3 đại tông sư, hắn đều có lực lượng. Lục Thanh Bình mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng lấy tu vi hiện tại thực lực đi khiêu chiến nhân bảng trước 3 đại tông sư, vượt 2 cấp đánh một trận. Tiên võ giang hồ, cơ hồ chưa từng xuất hiện qua. Lục Khởi, ngươi là thật yên tâm giao cho con trai của ngươi nhiệm vụ này? Chẳng lẽ đã làm tốt để hắn tráng niên mất sớm, ra ngựa bọc thây chuẩn bị? Xa Hầu Hiên tại trong vạn quân bôn tập hướng Lục Thanh Bình thời điểm, trong lòng nhanh chóng ý nghĩ chợt lóe lên phân tích. Quả nhiên, là Nam Tùy Không đại tướng chia binh tới. Cái này thành Quân Châu chỉ có một cái Lý Kim Cương. Hắn muốn xuất lĩnh đại quân, không thể làm tập kích kỳ binh, cho nên Lục Khởi chỉ có thể để con trai mình bên trên. Bất quá, thật có thể đơn giản như vậy, liền để ngươi Lục Khởi toàn bộ ăn chắc ta cái này 200.000 đại quân. Binh thần, chỉ là ca tụng là, ngươi dù sao không phải thần. Hôm nay lão phu liền dùng hết cái này lão thân, cũng muốn đem con trai của ngươi chém xuống dưới ngựa, cho dù hãm thân cái kia 10.000 kỵ binh, sau đó bị Lý Kim Cương vây khốn, như vậy gãy kích Xa Trường, cũng ở đây không tiếc. Xa Hầu Hiên muốn đi ngăn giết Lục Thanh Bình, thế tất không cách nào theo đại quân triệt thoái phía sau. Cho dù lấy thời xuân thu cửu lão mãnh tướng thực lực, đem tiểu tông sư Lục Thanh Bình chém ở dưới ngựa, cuối cùng cũng đi không được. Nhưng vì đại tùy cái này 200.000 đại quân, vì có thể để cho đại quân tận khả năng nhiều rút đi một số người, không phải toàn quân bị diệt, hắn cái này một thân bỏ, liền bỏ. Đông đông đông, ngay tại Xa Hầu Hiên bôn tập đến Lục Thanh Bình chừng trăm trượng bên ngoài thời điểm, phía sau lại truyền tới kinh thiên va chạm, là An Như Sơn tại bị thua về sau, theo quân triệt thoái phía sau, mà Lục Khởi đang đuổi giết đến chết. Xa Hầu Hiên liếc qua Lục Khởi, trong mắt lộ ra dữ tợn sắc. Lục Khởi, hôm nay ngươi cho dù thắng này cầm, tại trên sử sách nhiều thêm một bút, con của ngươi lại sẽ không lại có cái thứ hai. Lục Thanh Bình đã trông thấy cái này đột kích lão tướng, một thân huyết khí như sóng lớn mãnh liệt, so với mình trước mắt gặp phải bất luận cái gì tông sư cao thủ đều cường đại. Là hàng thật giá thật, nhưng xếp tại dưới núi võ lâm trước 10 lớn ngoan nhân. Hai kỵ khoảng cách 30 trượng. Cạch, Xa Hầu Hiên một thương đưa ra, tựa như độc long xuất động, thôn thiên phệ địa, đựng liệt kinh khủng mũi thương xé gió, như là một đoàn đại phong bào, thoáng chốc bao trùm hướng Lục Thanh Bình. Đại tông sư, từ thời xuân thu tới 9 vị cái thế mãnh tướng một trong. Phốp, Lục Thanh Bình dưới chân bạch long cầu trực tiếp đầu gối sụi lơ, khó có thể chịu đựng áp lực kinh khủng, trực tiếp đem Lục Thanh Bình hướng phía trước vãi ra. Lục Thanh Bình không nghĩ tới Xa Hầu Hiên vị lão tướng này vậy mà lại chuyên môn đến ngăn giết hắn. Ngoài ý muốn sau khi, lại có tâm tư cùng vị đại tông sư này đến một cái cứng đối cứng. Đông, giữa không trung, thiếu niên ánh đao lướt đi, đụng vào Xa Hầu Hiên một thương này. Leng keng, vẻn vẹn tiếp xúc, Lục Thanh Bình liền cảm thấy như sơn hải cự lực hướng hắn áp bách mà tới. Vừa rồi hắn một đao chạm tiết liên sơn nứt gan bàn tay một màn xuất hiện tại chính hắn trên thân. May mắn, Lục Thanh Bình trong tay trường đao còn tóm được, ánh mắt lóe lên, thần đao ý cùng tiên thiên vô hình kiếm khí đồng thời bộc phát ra. Suy suy suy, đao kiếm hòa lẫn, một hư một thực, xa trường bên trên hình như có nháy mắt sấm sét vang lên. Sa Hầu Hiên trông thấy cái kia thô như thùng nước kiếm khí màu đen bỗng nhiên xuất hiện ngực, muốn cắm vào trái tim của hắn. Đồng thời, hắn nháy mắt thần hồn có chút nhói nhói, cảm nhận được còn có khác đánh giết thủ đoạn. Hồ tương đương Sa Hầu Hiên chỉ là hít một hơi, toàn thân huyết khí hạo liệt như mặt trời, có không gì sánh nổi kinh khủng màu máu mờ mịt từ hắn lỗ chân lông ở giữa tràn đầy mà ra, khiến người khác nháy mắt hóa thành một cái đại hỏa cầu. Ba viên mặt trời thăng lên Sa Hầu Hiên đầu vai, ầm ầm, liên tục hai tiếng luyện nướng xoẹt vang, kiếm khí trực tiếp bị tông sư huyết khí sấy khô. Cái kia sợi thần ý chi đao trực tiếp bị đại tông sư thuần dương chi lực nướng hóa. Kỳ dâm kỹ xảo, tại Sa Trường núi chỉ có đơn thuần nhất cảnh giới cùng chém giết chi thuật mới là căn bản, lấy thuần túy cảnh giới huyết khí trực tiếp luyện hóa hai đạo lục thanh bình tung hoành giang hồ sát chiêu. Sa Hầu Hiên khóe miệng kéo ra khinh miệt, sau đó trong mắt của hắn lộ hung quang như hung thú bạo khởi, gằn giọng nói: con trai của Lục Khởi, cho lão phu chết ở chỗ này đi. Oanh, triệu tập toàn thân hết thảy huyết khí Sa Hầu Hiên, một thân khí thế như sóng biển ngã nghiêng, trực tiếp ép hướng Lục Thanh Bình. Tê, Lục Thanh Bình cảm giác toàn thân động một cái cũng không thể động. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia khủng bố tuyệt luân, tựa hồ có thể xuyên thủng một cái ngọn núi một thương, hướng phía mi tâm của mình đâm vào, giống như là muốn đem đầu lâu của mình làm một cái dưa hấu đồng dạng đâm xuyên. Chống nổ, hồ tương đương có một trận chiến này hẳn là liền có thể đột phá tông sư. Đáng tiếc cái kia được chiến hậu không có cách nào lấy tông sư chi thân đưa người nghịch mà chém giết. Lúc này Lục Thanh Bình còn có tâm tư tự nói, bởi vì một thương này xuyên thủng Lục Thanh Bình thân thể, lại là thiếu niên lông tóc không tổn hao. Sa Hầu Hiên mở to hai mắt nhìn, giống như nhìn thấy bình sinh chuyện khó tin nhất. Cả người hắn ngay tiếp theo cái kia một khẩu súng đều từ trên người Lục Thanh Bình xuyên qua, giống như là xuyên thấu một cái bóng. Ngay sau đó, nương theo lấy thiếu niên bất đắc dĩ thở dài, Sa Hầu Hiên bỗng nhiên trong lòng dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Kia là tử vong báo hiệu, làm sao có thể? Hắn có thể lấy cổ quái kỳ lạ pháp môn tránh thoát một thương này, nhưng làm sao, vậy mà lại có phương thức gì uy hiếp được tính mạng của ta? Coi là thật, hắn có thể vượt hai cấp đánh một trận? Tuyệt không có khả năng. Những ý niệm này điện thiểm từ Sa Hầu Hiên trong đầu hiện lên, lập tức hắn bỗng nhiên quay đầu, trông thấy một vật biểu lộ ngưng kết tại Sa Trường chung quanh. Giờ khắc này tất cả hai quân tướng sĩ đều bỗng nhiên há to mồm, không dám tin. Kia là hai đầu chiều cao vài chục trượng giao long, vảy và móng rõ ràng như thật, bay múa ở trên bầu trời, trên dưới lăn lộn, đầu giao đầu như cát, đuôi giảo đuôi như cỗ, chỉ hướng phía Thời Xuân Thu Cửu Lão một trong Sa Hầu Hiên xa xa một cát. Xì kéo, một tiếng thảm di a, à, âu âu âu âu. Đại tông sư lão tướng Sa Hầu Hiên bị chặn ngang chặt đứt, bụng giống như liêu, truyền thuyết bị chém ngang lưng người cũng sẽ không tại chỗ bỏ mình. Cho nên, Sa Hầu Hiên nửa người trên lăn trên mặt đất đến mấy lần, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét: thần tiên pháp bảo, thần tiên pháp bảo, có thể nào xuất hiện trên Sa Trường? Phu tử, ngươi bất công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN